Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 58, toàn lực tìm kiếm địa cầu. Lăng Tiêu Thành, Thượng Thư Phòng, Vương Hùng nhìn lấy Thương Hận, giờ phút này trong thư phòng, chỉ có Thương Hận một người lưu lại, Bát Tiên Quá Hải, Tây Du Ký, Phong Thần Bảng, Vương Hùng nhíu mày nhìn về phía Thương Hận. Thương Hận khẽ cười khổ. Vâng, đều là thần khi còn bé xem tivi thời điểm nhìn. Ở địa cầu ta quốc gia, đây là nổi tiếng cố sự. Khi đó, chúng ta cũng làm như làm cố sự nghe một chút. Dù sao, chưa thấy qua tiên nhân. Người nào tin tưởng cái này? Thần nhớ kỹ cũng không nhiều. Chỉ là một số toái phiến hóa tên. Người biết không nhiều. Vương Hùng cau mày nói. Rất ít, chỉ là hợp với mặt ngoài tên. Các trong ân oán, căn không cách nào biết được. Thần thoại cố sự, ai có thể thật chứ? Có lẽ, ở địa cầu, có chút điển tịch hội ghi chép trong lịch sử hết thảy. Nhưng, ta biết không nhiều, bao quát hoàng thượng ngươi Đông Hoàng Thái Nhất. Còn có Đế Tuấn, Hy Hòa, ta trước kia cũng thấy qua một số câu thơ bên trong có. Nhưng, chỉ là đôi câu vài lời, không hình thành nên hệ thống. Thương Hận thở dài nói, địa cầu ghi lại lịch sử. Thương Hận, người lại nghĩ một chút biện pháp, làm sao có thể tìm tới địa cầu? Vương Hùng trịnh trọng vô cùng nói, ta hội hết sức, chỉ là, đều đã tìm trăm năm. Khó, khó, khó, Thương Hận thở dài nói. Lại khó cũng phải hết sức tìm. Toàn lực tìm kiếm. Vương Hùng trịnh trọng nói. Thương Hận gật gật đầu. Hai người đang nói chuyện với nhau lúc. Hoàng thượng, Nam Hoàng Chu Cộng Công cầu kiến. Bên ngoài thư phòng Vương Trung Toàn khổ sở nói. Vương Hùng đâu? Để cho ta đi vào. Hắn là ta con rể. Các ngươi dám cản ta. Thượng thư phòng bên ngoài. Truyền đến Chu Cộng Công phát cáu thanh âm, nghe phía bên ngoài thanh âm, Vương Hùng nhướng mày, Chu Cộng Công, lại tới nháo sự, Hoàng thượng, thần cáo lui trước, Thương Hận hơi hơi thi lễ, Vương Hùng gật gật đầu, Thương Hận lui ra ngoài thời khắc, ngoại giới Chu Cộng Công còn tại cãi lộn, tựa như sợ người khác nghe không được, nhượng hắn vào đi, Vương Hùng trầm giọng nói, vâng. Ngoài điện truyền đến Vương Trung Toàn thanh âm, cứu, Chu Cộng Công dậm chân xông tới, thượng thư phòng bên ngoài, Vương Trung Toàn thuận tay tướng môn lại mang lên, Nam Hoàng, không biết hôm nay đến đây, cần làm chuyện gì, Vương Hùng đứng dậy, cau mày nói, Vương Hùng, nghe nói ngươi sắp kết hôn, Chu Cộng Công trừng mắt nhìn về phía Vương Hùng, không tệ, Vương Hùng cũng không có che lấp. Không tệ, hừ, người biết nhà ta Thiên Âm đang chờ ngươi sao? Chu Cộng Công nhất thời cả giận nói. Vương Hùng lại cực kỳ tỉnh táo. Nam Hoàng, việc này đã sớm nói cho ngươi. Về sau mời đừng nhắc lại ta cùng Chu Thiên Âm sự tình. Ta cùng hắn đã không có bất cứ quan hệ nào. Mà lại, xin ngươi cũng không muốn luôn luôn gọi ta con rể. Tại hạ không chịu nổi. Ngươi! Cái gì không quan hệ? Này Chu Niệm, Chu Cộng Công nói đến một nửa, bỗng nhiên xinh xinh ngừng. Chu Cộng Công minh bạch, Chu Niệm niệm cái tên này xuất hiện quá muộn, lúc này nói, sẽ chỉ làm Vương Hùng phản cảm. Hừ, ngươi coi thật muốn cưới kia cái gì Lam Ly Diễm? Chu Cộng Công trợn mắt nói, không tệ, không phải nàng không cưới. Vương Hùng lại ngữ khí kiên quyết nói, hừ, tốt một cái không phải nàng không cưới. Vương Hùng, ngươi cái này bạc tình bạc nghĩa. Chu Cộng Công muốn quát mắng. Có thể trước mặt Vương Hùng cũng là mặt lạnh lấy. Tốt, Chu Cộng Công, ngươi nếu là không có việc gì, uống xong cái này chén trà, liền mời trở về đi. Ta cùng Lam Ly Diễm hôn sự, người nào cũng đừng hòng ngăn cản. Ngươi, Chu Cộng Công trừng mắt. Nổi trận lôi đình, có thể Chu Cộng Công lại cầm Vương Hùng không có cách. Bởi vì lúc trước, thật là Chu Thiên Âm vì luyện công, muốn sát Vương Hùng, nếu không phải Vương Hùng mạng lớn, giờ phút này sớm đã không tại. Vương Hùng cùng Chu Thiên Âm phân rõ giới hạn, ai cũng tìm không ra mau bệnh. Chu Cộng Công, ngươi như không có việc gì, ta liền đi ra ngoài trước, nơi này uống xong trà, ngươi tự động rời đi đi. Vương Hùng đứng dậy muốn đi ra ngoài. Chờ một chút, Chu Cộng Công nhất thời mở miệng nói. Vương Hùng nhíu mày nhìn về phía Chu Cộng Công. Chẳng lẽ hắn còn muốn hung hăng càn quấy Đông Hoàng Thái Nhất, phải ngươi hay không? Chu Cộng Công nhìn về phía Vương Hùng. Đông Hoàng Thái Nhất, Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Cái này không phải liền là tiến về thượng cổ. Chính mình dùng danh hào sao? Xem ra là, ta hỏi ngươi, ngươi chừng nào thì lại về thượng cổ? Chu Cộng Công nhìn về phía Vương Hùng, trầm giọng nói, không tiếp tục dây dưa Vương Hùng đại hôn sự tình. Vương Hùng cũng bình tâm tĩnh khí xuống tới. Hồi thượng cổ, ta không chuẩn bị đi trở về. Vương Hùng thản nhiên nói, không quay về, vì cái gì? Chu Cộng Công kinh ngạc nói. Vương Hùng mắt nhìn Chu Cộng Công, cũng không có giải thích chính mình cùng Đế Tuấn ân oán. Cũng là không muốn trở về, không có cái gì vì cái gì. Vương Hùng trầm giọng nói, ngươi không quay về, vậy thì tốt, đưa ngươi mệnh luân cho ta. Chu Cộng Công nhất thời đưa tay đòi hỏi, mệnh ta vong. Vương Hùng hai mắt nhắm lại, không tệ, ngươi không phải không trở về sao? Lưu trong tay cũng là lãng phí, cho ta, để cho ta dẫn người trở về. Chu Cộng Công nói ra, a, ta vì sao phải cho ngươi? Ta không quay về, liền nhất định phải cho ngươi sao? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, tuy nhiên không muốn trở về, nhưng, chính mình cái kia mệnh luân. Vương Hùng cũng không muốn cho bất luận kẻ nào, ngươi lưu thì có ích lợi gì, ngươi biết. Ngươi trở về, thượng cổ bây giờ lộn xộn. Chu Cộng Công trầm giọng nói, thượng cổ lộn xộn, ngươi cũng đi ta thời đại kia. Không có khả năng a, ngươi nếu là đi, không có khả năng không biết ta tục danh. Vì cái gì lúc ấy không tìm đến ta? Vương Hùng cau mày nói, tìm ngươi cái rắm, ngươi chân trước vừa đi, ta chân sau mới đến. Mệnh ta vòng, cùng mạng ngươi vòng không phải một thời đại, nhưng hai chúng ta thời đại cách gần vô cùng, gần đến chỉ thua kém 10 năm. Cũng chính là ngươi đi thượng cổ này 10 năm. Chu Cộng Công nói ra, hai cái thời đại gần như thế. Vương Hùng kinh ngạc nói, không tệ, Đông Hoàng Thái Nhất bế quan, cũng chính là ngươi lúc trở về. Ta sinh ra, ta là Vu tộc thập nhị tổ vu một trong. Cộng Công, Cộng Công trịnh trọng nói, tổ vu thực lực gì? Vương Hùng hiếu kỳ nói, đại la kim tiên. Chu Cộng Công kiêu ngạo nói, ngươi vào lúc đó đời một sinh ra cũng là đại la kim tiên. Vương Hùng kinh ngạc nói, ngươi cho rằng ta giống ngươi đến này 10 năm còn thiên tiên tu vi? Chu Cộng Công đảo mắt, Vương Hùng kim ô phân thân, tu vi chỉ là thiên tiên, 10 năm vẫn như cũ là thiên tiên, so Chu Cộng Công đại la kim tiên kém xa. Nhưng Vương Hùng minh bạch, này chỉ là bởi vì kim ô phân thân thụ chính mình thể hạn chế duyên cớ. Đại la kim tiên, thập nhị tổ vu, vu tộc lập tức thêm 12 cái đại la kim tiên. Vương Hùng sắc mặt một trận khó coi. Bởi vì tại thượng cổ, yêu tộc chỉ có Đế Tuấn một cái đại la kim tiên a, mà vu tộc lập tức nhiều 12 cái, đỉnh cấp lực lượng tầng diện, trong nháy mắt còn kém vu tộc một mảng lớn. Cũng không biết tại sao, Vương Hùng bỗng nhiên sinh ra một tia là Đế Tuấn lo lắng suy nghĩ. Có thể ý niệm này vừa sinh ra, Vương Hùng phải cố gắng bóp tắt ý nghĩ này. Trong mắt lóe lên vẻ tức giận chính mình bất tranh khí, Đế Tuấn đều không có đem chính mình làm huynh đệ, còn muốn giết mình, chính mình dựa vào cái gì muốn lo lắng cho hắn? Đúng vậy a, Vu tộc, Yêu tộc lại đại chiến 10 năm. Đến, đại chiến liền đại chiến đi, cũng coi như không cái gì. Thế nhưng là, Chu Cộng Công sắc mặt khó nhìn lên. Nhưng mà cái gì? Mệnh Luân bị Trường Sinh Bất Tử tộc đạt được. Những này dị tộc cũng đến thượng cổ, ngươi cũng đã biết. Chu Cộng Công nhìn về phía Vương Hùng, ta biết, Đan Thần Tử, Vu Nguyên Tôn đều là. Vương Hùng trầm giọng nói, ngươi thời đại có 5 cái mệnh luân, ta thời đại cũng có 5 cái mệnh luân, tương đương với 10 cái danh ngạch. Ngươi, Đan Thần Tử, Vu Nguyên Tôn, ta, Cơ Trúc Dung cũng chính là chiếm cứ 5 cái danh ngạch. Nói cách khác, mặt khác 5 cái danh ngạch rất có thể là dị tộc. Chu Cộng Công trầm giọng nói, thì tính sao? Đan Thần Tử, Vu Nguyên Tôn quá khứ thực lực cũng không được tốt lắm a. Vương Hùng cau mày nói, đó là bọn họ hai số mệnh không tốt, linh hồn phân thân đầu thai cổ đại, đầu quân yếu thai, nhìn xem ngươi ta, còn có Cơ Trúc Dung, mẹ hắn thế mà cũng là một cái tổ vu. Chu Cộng Công trầm giọng nói, ngươi ý tứ, mặt khác 5 cái danh ngạch, đầu thai thành tuyệt thế cường giả. Vương Hùng cau mày nói, ta Vu tộc có tổ vu 12 tên, ta phỏng đoán, tổ vu bên trong liền có Trường Sinh Bất Tử tộc, thậm chí đáng sợ nhất, thập nhị tổ vu, có 5 cái tổ vu là Trường Sinh Bất Tử tộc. Chu Cộng Công sắc mặt khó coi nói, dị tộc, 5 cái tổ vu. Vương Hùng đồng tử co rụt lại, không tệ, ta tuy nhiên đầu quân vì tổ vu, nhưng lại không thể lực áp hết thảy, cho nên ta cần lại dẫn người tới thẩm thấu. Chu Cộng Công trầm giọng nói. Vương Hùng trầm mặc một hồi, lắc đầu, ta nhìn vẫn là không cần, lịch sử sẽ không cải biến, chúng ta bây giờ hoàn hảo, đại biểu các ngươi tại cổ đại cũng có thể ngăn cơn sóng dữ. Cẩu thí, Chu Cộng Công trợn mắt nói, lịch sử sẽ không cải biến, vạn nhất cải biến đâu, ai có thể phụ trách? Người biết dị tộc tại sao phải qua cổ đại sao? Bọn họ muốn xưng bá một thời đại, một khi xưng bá một thời đại, bọn họ liền muốn giết sạch thương sinh, đến lúc đó liền hoàn toàn thay đổi lịch sử. Chu Cộng Công trợn mắt nói, có thể, dù sao còn không có. Vương Hùng trầm giọng nói, đó là cần chúng ta nỗ lực, vạn nhất đâu, vạn nhất cho bọn hắn cải biến lịch sử đâu. Chu Cộng Công trợn mắt nói. Vương Hùng sắc mặt trầm xuống, giờ phút này trong lòng cũng cực kỳ phức tạp. Đừng nói nhảm, này Mệnh Luân, ngươi giữ lại cũng vô dụng, ta ít nhất phải cam đoan ta chỗ thời đại bình an, ngươi không để ý thương sinh, ta muốn chú ý. Chu Cộng Công trầm giọng nói. Vương Hùng trầm mặc một chút, cuối cùng lật tay lấy ra một cái mệnh luân. Đây là Đan Thần Tử lúc trước mệnh luân, ngươi cầm đi đi. Vương Hùng trầm giọng nói. Chu Cộng Công đoạt lấy, muốn Vương Hùng cho ra Vu Nguyên Tôn cùng Vương Hùng chính mình. Nhưng Vu Nguyên Tôn mệnh luân đã cho Hạ Kiếm Chi, về phần mình cái viên kia, Vương Hùng cũng không muốn cho. Hừ, quỷ hẹp hòi, cũng không biết Thiên Âm lúc trước làm sao coi trọng ngươi. Cho, bắt ngươi một cái mệnh luân, ta trả lại ngươi một cái. Chu Cộng Công nhất thời nhét một cái mệnh luân cho Vương Hùng. Đây là, Vương Hùng nghi ngờ nói, đây là ta vài ngày trước trấn áp một cái dị tộc đạt được mệnh luân. Nghe hắn nói, hắn vào lúc đó đời kêu cái gì, hỗn thế ma vương. Kết quả bị một cái gọi lấy, Tôn Ngộ Không, hầu tử trấn sát, còn tốt trốn được nhanh, trốn về đến, bất quá, trốn về đến cũng vô dụng, bị ta bắt được lại trấn áp. Chu Cộng Công thản nhiên nói, khác một thời đại mệnh luân, ngươi cho ta, ngươi không lo lắng thời đại kia dị tộc xưng bá thiên hạ. Vương Hùng cau mày nói, ta quản tốt chính ta thời đại liền đầy đủ, Đại Tần cửu quân đạt được 9 cái thời đại khác biệt mệnh luân, riêng phần mình phụ trách chính mình thời đại, ta quản bọn họ cái rắm nhàn sự. Lại nói, bọn họ cũng không phải đèn cạn dầu. Chu Cộng Công khinh thường nói. Vương Hùng nhìn lấy này quỷ dị mệnh luân, khẽ nhíu mày, tốt, bắt ngươi một cái mệnh luân, trả lại ngươi một cái mệnh luân, đừng nói ta thiếu ngươi cái gì, về sau Thiên Âm muốn tìm trở về, khác bắt ta làm lấy cớ, nên đừng lam ly diễm, liền đừng lam ly diễm, ngươi phải nhớ kỹ, Thiên Âm làm lớn, lam ly diễm nhiều nhất làm tiểu. Chu Cộng Công đứng dậy chỉ cao khí dương nói, yên tâm, không có ngày đó. Vương Hùng tự nhiên không cho sắc mặt tốt, đem Chu Cộng Công đưa ra Lăng Tiêu Thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.